Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Triều Diệp, chờ ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ làm cho bọn chúng quần áo mới. Lê Thanh chấp lên tiếng, nơi này một năm có 6 tháng đều rất nóng, hai đứa nhỏ cũng nên có hai bộ tử tế một chút, quần áo mặc mùa hè. Lê Lão Căn lập tức chen lời, ta cũng muốn quần áo mới, cha, chờ có tiền, ta nhất định sẽ làm cho người. Lê Thanh chấp nói, Lê Lão Căn suy nghĩ một chút nói, thôi, quần áo mới không làm cũng được, ta muốn một bộ thọ y thể diện, còn muốn một cái quan tài. TBC Terong thôn bọn họ có chút gia cảnh, sẽ sớm chuẩn bị sẵn cho mình quan tài thọ y, đáng tiếc Lê Lão Căn không có tiền, đừng nói quan tài, ngay cả thọ y ông ta cũng không có. Lê Thanh chấp còn chưa kịp mở miệng, Kim Tiểu Diệp đã nói. Cha, người theo ta làm việc, ta cam đoan mua đủ cho người, đến lúc đó còn làm tang lễ long trọng cho người, mời nhiều người đến niệm kinh cho người. Lê Lão Căn nhất thời cảm động, Tiểu Diệp à, con để ta làm việc, ta tuyệt đối không có lời nào. Lê Thanh chấp có chút im lặng, Lê Lão Căn không cầu lúc còn sống có quần áo mới, vậy mà lại muốn thọ y thể diện, cũng thật kỳ quái. Bọn họ chờ rất lâu, Diêu Sao Công mới chèo thuyền tới, mà Lê Đại Mao Lê Nhị Mao, vậy mà đến lúc này vẫn chưa tỉnh. Hai đứa nhỏ này trước đó nhất định là mệt mỏi quá. Diêu Sao Công nghe nói bọn họ muốn đi thuyền đáp ứng, còn không chịu lấy tiền, nhưng Kim Tiểu Diệp không muốn chiếm tiện nghi, đưa hai văn tiền. Trước đó Diêu Trấn Phú ghét bỏ thuyền của Diêu Sao Công bẩn, nhưng chiếc thuyền này kỳ thật rất sạch sẽ, Kim Tiểu Diệp gọi hai đứa nhỏ dậy, dẫn bọn chúng lên thuyền. Không bao lâu, Diêu Trấn Phú cũng tới. Diêu Trấn Phú không thích Kim Tiểu Diệp cái người đàn bà chanh chua đuổi theo đánh cha chồng này, cũng không thích Lê Lão Căn cái lão già không biết xấu hổ, gặp bọn họ chỉ gật đầu, đi cùng Lê Thanh chấp nói chuyện. Lê huynh sao lại đến huyện thành, ta muốn xem có thể tìm được việc gì làm hay không. Lê Thanh chấp nói, người cũng biết, ta hiện tại không làm được việc nặng, tổng không thể ở nhà cái gì cũng không làm. Diêu Trấn Phú biết Lê Thanh chấp trước kia mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm trông con, rất coi thường, hiện tại nghe nói Lê Thanh chấp muốn ở huyện thành tìm việc, lại cảm thấy Lê Thanh chấp nhất định là không tìm được. Lê huynh, muốn ở huyện thành tìm một công việc không dễ dàng, ta trước kia nhờ người đi tìm, cũng chưa từng tìm được, người vẫn nên dưỡng tốt thân thể trước đã. Nói xong, Diêu Trấn Phú đồng tình đánh giá Lê Thanh chấp một cái thân hình gió thổi cũng ngã. Kết quả, còn chưa chờ Lê Thanh chấp nói chuyện, Lê Lão Căn đã nói. Ở huyện thành tìm việc không dễ dàng, sao mới một buổi sáng, A Thanh nhà ta đã tìm được việc rồi. Người ta còn một ngày cho nó một lượng bạc, Diêu Trấn Phú vừa mới nói xong việc không dễ tìm, Lê Lão Căn lập tức nói với hắn ta Lê Thanh chấp đã tìm được việc. Sắc mặt Diêu Trấn Phú không được tốt lắm, Lê Lão Căn lại hồn nhiên không hay biết, còn đang nói. Chu lão gia đặc biệt coi trọng A Thanh nhà ta, không chỉ một ngày cho A Thanh nhà ta một lượng bạc tiền công, còn bao ăn. Chu lão gia hôm nay còn mời A Thanh ăn cơm, ngay cả ta và Tiểu Diệp cũng mời, còn mua bánh bao cho chúng ta, để chúng ta mang về nhà ăn. Lê Lão Căn lúc nói chuyện vẻ mặt tự hào, Diêu Sao Công nghe mà hâm mộ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Sao Công đưa con trai đến huyện thành đọc sách. Kỳ thật không trông cậy con trai mình có thể thi đậu tú tài cử nhân, chỉ hy vọng con trai mình có thể ở huyện thành tìm một công việc thể diện, không cần làm ruộng vất vả, cũng không cần giống như ông ta phơi nắng phơi gió chèo thuyền. Chỉ là con trai ông ta đều đọc sách mười mấy năm rồi, không chỉ công danh không thi đậu, còn chưa tìm được việc tốt làm. Diêu Sao Công đối với việc Lê Thanh chấp tìm được việc làm rất hiếu kỳ, lúc này hỏi thăm, muốn biết Lê Thanh chấp muốn làm công việc gì. Chính là sao chép sách cho Chu lão gia để A Thanh đến nhà ông ta giúp sao chép sách. Lê Lão Căn rành nói, sao chép sách kiếm tiền như vậy, Diêu Sao Công có chút kinh ngạc, ông ta vất vả chèo thuyền một ngày, còn phải giúp khuân vác hàng hóa, một ngày xuống cũng chưa chắc có thể kiếm được một lượng bạc. Dù sao Chu lão gia đã nói là cho, Lê Lão Căn nói, Lê huynh, ngươi muốn đi sao chép sách phải chữ viết ngay ngắn mới được, ngươi. Người có thể viết chữ đẹp, Diêu Trấn Phú nhíu mày nhìn Lê Thanh Chấp, tình huống nhà họ Lê hắn ta rõ ràng nhất, Lê Thanh Chấp đều đã 5 năm không cầm bút rồi. Cho dù có thể cầm bút, Lê Thanh Chấp gầy yếu như vậy, vừa nhìn biết không có bao nhiêu khí lực, hắn có thể viết chữ đẹp. Lê Thanh chấp nhìn ra Diêu Trấn Phú không được vui, lúc này nói. Chu lão gia biết gia cảnh nhà ta nghèo khó, có lòng muốn giúp ta, mới mời ta sao chép sách. Diêu Trấn Phú tuy rằng đối với cha mẹ không tốt lắm, nhưng từng cho hắn mượn sách, hắn không muốn làm mất mặt Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú nghe vậy nói, thì ra là thế, không biết là vị Chu lão gia nào. Lê Thanh chấp hẳn là trông quá đáng thương, mới dẫn đến vị Chu lão gia kia đồng tình. Lê Thanh chấp nói, là Chu lão gia của Thuận Long Thương Hành, thương hành dưới tay Chu Tiền, gọi là Thuận Long Thương Hành. Diêu Trấn Phú nghe được bốn chữ Thuận Long Thương Hành, sắc mặt lại thay đổi. Diêu Trấn Phú vẫn luôn theo một vị tú tài họ Lý đọc sách. Lý tú tài mở một trường học rất lớn, chiêu mộ không ít học sinh, trong đó có một học sinh họ Chu, cha của hắn ta chính là Chu lão bản của Thuận Long Thương Hành. Diêu Trấn Phú ở trường học vẫn luôn rất an phận, từ trước đến nay không đắc tội người khác, cùng vị Chu thiếu gia kia không có mâu thuẫn gì. Nhưng hắn ta vẫn luôn nói với người nhà học vấn của mình ở trường học là số một số hai. Nhưng trên thực tế, học vấn của hắn ta bình thường, trung bình khá. Hắn ta biết mình đừng nói thi tú tài, chính là muốn thi huyện thi cũng khó. Nhưng hắn ta không muốn giống như cha mình chèo thuyền kiếm sống, càng không muốn đi làm ruộng, như vậy thật mất mặt. Mấy năm nay, hắn ta kỳ thật vẫn luôn muốn ở huyện thành tìm một công việc, còn nhờ người môi giới giúp đỡ tìm kiếm. Người môi giới cũng xác thực giới thiệu cho hắn ta mấy công việc, nhưng mấy công việc đó, hắn ta đều không hài lòng. Ví dụ như để hắn ta đi làm trưởng quầy, hắn ta mà làm trưởng quầy, đồng học của hắn ta đến mua đồ chẳng lẽ hắn ta còn phải cười chào hỏi người ta. Hắn ta thật sự không muốn làm những việc này, nhưng việc tốt hơn lại không tìm được. Hắn ta chỉ có thể lấy cớ muốn thi khoa cử, tiếp tục đọc sách. Hiện tại Lê Thanh chấp đến Chu gia sao chép sách. Nếu như gặp phải Chu thiếu gia, biết được tình huống của hắn ta. Không, hẳn là sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Chu thiếu kia ỷ vào nhà giàu có mà kiêu ngạo, xưa nay không thích để ý tới người khác. Chu lão gia để Lê Thanh chấp giúp sao chép sách lại chỉ là thấy Lê Thanh chấp đáng thương, khẳng định sẽ không cùng Lê Thanh chấp có quá nhiều tiếp xúc. Chu thiếu và Lê Thanh chấp hẳn là sẽ không có giao lưu. Cho dù Lê Thanh chấp có nghe nói cái gì nói cho cha mẹ hắn ta cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ như vậy, Diêu Trấn Phú yên lòng. Lê Thanh chấp ngồi trên thuyền, nhìn chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên dòng sông, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh, quả thực đẹp không sao tả xiết. Ngày mai còn phải đến Chu gia, Lê Thanh chấp nói với Diêu Sao Công một tiếng, ước định ngày mai cùng Diêu Sao Công cùng đi huyện thành. Người trong thôn bọn họ đi theo Diêu Sao Công đến huyện thành. Một người một lượt đi về Diêu Sao Công thu một văn tiền. Lê Thanh chấp muốn dẫn theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cùng đi. Nhưng bởi vì Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều là trẻ con, Diêu Sao Công nói ông ta chỉ thu một văn tiền. Lê Thanh chấp có chút do dự, Diêu Sao Công lại nói. Có người đi huyện thành, đồ đạc mang theo còn nặng hơn Đại Mao, Nhị Mao nhiều. Ba người các ngươi cộng lại, còn chưa bằng một người ta, một văn tiền là được. Vậy thì đa tạ, Lê Thanh chấp cười nói. Vốn dĩ thích nói chuyện với Lê Thanh chấp Diêu Trấn Phú hôm nay không muốn để ý tới Lê Thanh chấp. Diêu Sao Công lại không quen Lê Thanh chấp. So với Lê Thanh chấp ông ta càng muốn nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Lê Thanh chấp cũng rảnh rỗi. Trái phải không có việc gì, hắn dạy hai đứa nhỏ đọc thơ, còn để bọn chúng ôn tập lại. Tam Tự Kinh, hôm nay đi huyện thành kiến thức rất nhiều thứ, còn ăn bánh bao hoành thánh, tuy rằng rất mệt. Nhưng ngủ một giấc cũng đã tốt hơn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm theo Lê Thanh chấp đọc sách, giọng nói thanh thúy còn đọc rất lưu loát. Diêu Trấn Phú nhịn không được, nhìn hai đứa nhỏ mấy lần. Lúc thuyền cập bến sông trong thôn, Lê Lão Căn là người đầu tiên xuống thuyền, sau đó nhanh chóng từ trong sọt của mình lấy ra cái bánh bao chưa ăn. Hôm nay đi huyện thành, A Thanh nhà ta gặp được quý nhân. Quý nhân không chỉ một ngày bỏ ra một lượng bạc mời nó sao chép sách, còn mời nó ăn cơm, thậm chí còn mua thêm bánh bao cho chúng ta. Các ngươi xem, cái bánh bao này trắng như vậy, bột mì người ta dùng không giống với các ngươi từng ăn, một cái bánh bao thịt lớn như vậy, phải 5 văn tiền. Ta buổi trưa không chỉ ăn bánh bao thịt lớn, còn ăn bánh bao nhỏ, ăn hoành thánh, cái hoành thánh kia còn bọc nấm hương, các ngươi biết nấm hương là cái gì không? Lê lão căn cầm một cái bánh bao cũng không về nhà, ngay tại bến sông bên này khoe khoang. Kim Tiểu Diệp biết đức hạnh của ông ta, không quản ông ta. Nàng đưa cho Lê lão căn hai cái bánh bao lớn, nàng ăn một cái, hiện còn lại 7 cái. Kim Tiểu Diệp lấy 3 cái, 4 cái còn lại đưa cho Lê Thanh Chấp 2 cái, hai đứa trẻ mỗi đứa 1 cái. Hai đứa ăn bánh bao đi, coi như là bữa tối, ta về nhà mẹ đẻ mượn đồ. Trong 3 người anh em họ của Kim Tiểu Diệp, 2 người lớn hơn nàng, 1 người nhỏ hơn nàng. 2 người anh họ lớn hơn đã kết hôn và có con, nàng định đến đó để mượn 2 bộ quần áo cho Đại Mao và Nhị Mao. 3 cái bánh bao, 1 cái nàng ăn, 2 cái còn lại là quà cảm ơn khi mượn quần áo. Cách chương.